30 giới xả đọa. Bạch Chư Đại Tỷ, 30 giới ni tác kỳ ba vật đề sau đây, chú thích 27, cứ mỗi nửa tháng thì tụng một lần và được rút ra từ trong giới kinh. Thứ nhất, giới cất y quá hạn. Nếu tỷ kheo ni năm y đã hoàn chỉnh, y công đức đã xả, chú thích 28, mà cất giữ trường y trong 10 ngày, chú thích 29, thì không làm tỉnh thí cũng được cất giữ, chú thích 30. Nhưng quá hạn ấy thì phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Thứ hai, giới rời y mà ngủ. Nếu tỷ kheo ni năm y hoàn chỉnh, chú thích 31, y công đức đã xả, mà trong năm y ấy rời một y, ngủ khác chỗ trong một đêm, thì trừ được tăng kiết ma cho phép, chú thích 32, phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Thứ ba, giới cất giải quá hạn. Nếu tỷ kheo ni năm y hoàn chỉnh, chú thích 33, y công đức đã xả, nhưng tỷ kheo ni ấy được giải phi thời, vậy cần thì cứ nhận, nhận rồi may y cho mau thành. Nếu giải đủ thì tốt, nếu giải không đủ thì được phép cất lại một tháng, chờ cho đủ giải. Nếu cất lại quá hạn ấy thì phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Thứ tư, giới sinh y không thân. Nếu tỷ kheo ni sinh y nơi cư sĩ hay vợ cư sĩ không phải thân quyến của mình, thì trừ trường hợp khác, phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Trường hợp khác là nếu y bị cướp, bị mất, bị cháy, bị trôi, như vậy gọi là trường hợp khác. Thứ năm, giới lấy giải quá phận. Nếu tỷ kheo ni y bị cướp, bị mất, bị cháy, bị trôi, và nếu cư sĩ hay vợ cư sĩ không phải thân quyến của mình tự ý xin cho nhiều giải, thì tỷ kheo ni ấy nên nhận giải ấy theo sự biết vừa đủ. Nếu nhận nhiều quá thì phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Thứ sáu, giới xin thêm tiền y. Nếu tỷ kheo ni có cư sĩ và vợ cư sĩ sắm tiền may y cho tỷ kheo ni ấy, nói rằng sắm số tiền may y như vậy để cúng cho tỷ kheo ni tên như vậy, tỷ kheo ni ấy trước không có nhận lời xin tùy ý, chú thích 34. Vậy mà vì muốn được y tốt nên đến nhà cư sĩ nói như thế này: tốt lắm cư sĩ, hãy vì tôi mà sắm giá tiền như vậy cho tôi. Như vậy mà được y thì phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Thứ bảy, giới khuyên chung tiền lại. Nếu tỷ kheo ni có hai cư sĩ và vợ cư sĩ sắm tiền mua y cho tỷ kheo ni ấy, nói rằng chúng ta mua y như vậy để cúng cho tỷ kheo ni tên như vậy, tỷ kheo ni ấy trước không có nhận lời xin tùy ý, vậy mà vì muốn được y tốt nên đến nhà hai cư sĩ nói như vậy: tốt lắm cư sĩ, hãy sắm tiền mua y như vậy, chung nhau mà mua cho tôi một cái y. Như vậy mà được y thì phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Thứ tám, giới đòi y quá hạn. Nếu tỷ kheo ni có vua, đại thần, bà la môn, cư sĩ và vợ cư sĩ phái người đưa số tiền sắm y đến cho tỷ kheo ni ấy, nói rằng hãy cầm tiền sắm y này đến đưa cho vị tỷ kheo ni tên như vậy, người được phái đến chỗ tỷ kheo ni ấy nói với tỷ kheo ni ấy rằng: bạch đại tỷ, nay con đem tiền sắm y đến cho bà, xin bà nhận lấy. Tỷ kheo ni ấy nói như thế này với người được phái rằng: tôi không nên nhận số tiền sắm y này. Nếu khi tôi cần y thì phải đúng lúc và thanh tịnh mới nhận được. Người được phái nói với tỷ kheo ni ấy rằng: bạch đại tỷ, bà có người giúp việc không? Tỷ kheo ni ấy nói: có. Có người ở trong chùa kia, có người nữ cư sĩ kia, họ là những người giúp việc của các tỷ kheo ni, thường giúp việc cho các vị. Bây giờ, người được phái đi đến nơi người giúp việc, giao số tiền sắm y, rồi trở lại chỗ tỷ kheo ni ấy mà nói như vậy: bạch đại tỷ, Người giúp việc tên như vậy mà bà đã chỉ, còn đã giao cho người ấy số tiền sắm y. Khi nào bà thấy đúng lúc thì xin bà đến người ấy sẽ sắm được y. Tỷ kheo ni ấy khi cần y thì nên đến người giúp việc, mà lần thứ hai và lần thứ ba nhắc cho người ấy nhớ bằng cách nói rằng tôi cần y. Nếu lần thứ hai và lần thứ ba nhắc cho người ấy nhớ mà được y thì tốt. Nếu không được y thì lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu hãy yên lặng đứng trước người ấy cho người ấy nhớ. Nếu lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu yên lặng đứng trước người ấy mà được y thì tốt. Nếu không được y mà đòi quá giới hạn nói trên để cho được y thì phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Nếu không được y thì tự mình đi hay phái người đi đến nơi người cho tiền sắm y mà nói rằng trước đây người phái người đem tiền sắm y đến cho tôi, tỷ kheo ni tên như vậy. Nhưng rốt cuộc tôi không được y, vậy người hãy đi lấy về, đừng để mất đi. Đó là trường hợp có thể làm. Thứ 9. Giới cầm lấy tiền của. Nếu tỷ kheo ni tự tay cầm lấy bạc vàng hay tiền, hoặc bảo người cầm lấy, hoặc nhận lấy bằng cách miệng nói được, chú thích 35, thì phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Thứ 10. Giới bán mua bảo vật, chú thích 36. Nếu tỷ kheo ni mà bán mua các thứ bảo vật thì phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Thứ 11. Giới buôn bán các thứ. Nếu tỷ kheo ni mà mua rẻ, bán đắt mọi thứ thì phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Thứ 12. Giới kiếm bát quá phận. Nếu tỷ kheo ni dùng cái bát chưa đủ 5 chỗ hàng bịch, bát ấy cũng chưa rỉ nước, vậy mà thay vào đó đi tìm bát mới cho đẹp, thì phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Tỷ kheo ni ấy nên đem cái bát mới ấy đến giữa ni chúng mà xả bỏ. Ni chúng tuần tự đem đổi từ thượng tọa đến hạ tọa, lấy cái bát của hạ tọa đưa cho tỷ kheo ni ấy, và nói rằng, hiền muội dùng cái bát này cho đến bể. Chú thích 37. Đó là đúng trường hợp. Thứ 13. Giới kiếm chỉ dệt y. Nếu tỷ kheo ni tự xin chỉ sợi, bảo thợ dệt không phải thân quyến của mình dệt y giúp, thì phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Thứ 14. Giới bảo thợ dệt thêm. Nếu tỷ kheo ni có cư sĩ hay vợ cư sĩ, bảo thợ dệt dệt y cho tỷ kheo ni ấy. Tỷ kheo ni ấy trước không có nhận lời xin tùy ý, lại đi đến chỗ thợ dệt, bảo rằng y này là dệt cho tôi, vậy anh dệt giúp cho thật đẹp, dệt cho rộng và bền, tốn thêm nhiều ít gì tôi cũng trả cho anh. Tỷ kheo ni ấy trả thêm tiền, dầu chỉ đáng giá một bữa ăn mà được y, thì phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Thứ 15. Giới đoạt lấy y lại. Nếu tỷ kheo ni trước cho y tỷ kheo ni khác, sau vì tức giận nên tự đoạt lại hay bảo người đoạt, và rằng hãy trả y lại cho tôi không cho đại tỷ nữa. Tỷ kheo ni này trả y, mà tỷ kheo ni ấy lấy y, thì phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Thứ 16. Giới cất thuốc quá hạn. Nếu tỷ kheo ni có bệnh, cất thuốc như sữa tô, dầu, sữa tô tươi, mật ong, đường phèn, được dùng cách đêm cho đến 7 ngày. Nếu quá 7 ngày mà còn dùng, thì phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Thứ 17. Giới cất y cúng gấp. Nếu tỷ kheo ni còn 10 ngày nữa thì hết kiết hạ 3 tháng. Chú thích 38. Chư tỷ kheo ni được phép nhận y cúng vội vàng. Tỷ kheo ni ấy biết là y cúng vội vàng thì nên nhận. Nhận rồi được cất giữ trong thì hạn của y ấy. Chú thích 39. Nếu cất giữ quá thì hạn ấy thì phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Thứ 18. Giới xoay vật chư tăng. Nếu tỷ kheo ni biết đó là vật người ta muốn hiến cúng cho chư tăng, mà mình tìm cách xoay lại hiến cúng cho mình, thì phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Thứ 19. Giới, đòi dày, đòi khác. Nếu tỷ kheo ni muốn đòi hỏi cái này lại đòi hỏi cái khác, thì phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Thứ 20. Giới tiền đường làm y. Nếu tỷ kheo ni biết đàn diệt hiến cho chư tăng là để làm pháp đường, vậy mà mình đổi ra làm những việc khác thì phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Chú thích 40. Thứ 21. Giới tiền ăn làm y. Nếu tỷ kheo ni biết đàn diệt hiến cho chư tăng là để ăn, mình kiếm cũng là kiếm cho chư tăng ăn, vậy mà mình đổi ra làm những việc khác thì phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Thứ 22. Giới tiền phòng làm y. Nếu tỷ kheo ni biết đàn diệt hiến cho chư tăng là để làm phòng, vậy mà mình đổi ra làm những việc khác thì phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Thứ 23. Giới tiền nhà làm y. Nếu tỷ kheo ni biết đàn diệt hiến cho chư tăng là để làm nhà, mình kiếm cũng là kiếm để làm nhà cho chư tăng, vậy mà mình đổi ra làm những việc khác thì phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Thứ 24. Giới cất trường bát tốt. Nếu tỷ kheo ni cất giữ trường bát mà không tỉnh thí, chú thích 41, thì phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Thứ 25. Giới cất nhiều đồ tốt. Nếu tỷ kheo ni cất nhiều đồ màu tốt, thì phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Thứ 26. Giới không cho bệnh y. Nếu tỷ kheo ni hứa cho bệnh y cho tỷ kheo ni khác, chú thích 42, nhưng rồi không cho, thì phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Thứ 27. Giới y thời phi thời. Nếu tỷ kheo ni đem phi thời y làm thời y, chú thích 43, thì phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Thứ 28. Giới dẫn lấy y lại. Nếu tỷ kheo ni đã đổi y cho tỷ kheo ni khác rồi, sau đó tức giận nên tự đoạt lại hay bảo người đoạt lại, rằng hiền muội hãy trả y lại cho tôi không cho hiền muội nữa. Y của tôi hiền muội trả cho tôi, y của hiền muội tôi trả cho hiền muội. Đoạt lại như vậy thì phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Thứ 29. Giới áo dày quá giá. Nếu tỷ kheo ni xin áo dày thì chỉ được ngang với giá tiền 4 tấm vải mịn, chú thích 44. Quá giá ấy thì phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Thứ 30. Giới áo mỏng quá hạn. Nếu tỷ kheo ni muốn xin áo mỏng, chú thích 45, thì cao lắm cũng chỉ đến giá tiền 2 tấm rưỡi vải mịn, quá giá ấy thì phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Bạch chư đại tỷ, tôi đã nói 30 giới ni tắc kỳ ba vật đề. Nay xin hỏi chư đại tỷ, trong 30 giới ấy có thanh tịnh cả không? Hỏi 3 lần. Bạch chư đại tỷ, trong 30 giới ấy các vị thanh tịnh cả, vì các vị cùng im lặng. Việc này tôi nắm chắc như vậy.